Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, thứ ba hung thú. Thao thiết, thiên táng sơn mạch, ở vào đã từng Nam Phi đại lục, chính là nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc chỗ giao giới. Khoảng cách đã từng Lam Phong đối mặt vụ nổ hạt nhân lúc U Minh đảo cũng chỉ có lấy vẻn vẹn không. Đến 200 hải lý khoảng cách thuộc về năm đó nổ hạt nhân bao phủ bức xạ hạt nhân phạm vi. Mà lại bởi vì năm đó nổ hạt nhân sinh ra đại lượng bức xạ hạt nhân cùng hạch năng lượng. Làm đến nơi này lâu dài phiêu đãng một loại không biết khí độc. Đồng thời đâu, cái này bên trong rất nhiều theo nổ hạt nhân cùng bức xạ hạt nhân còn sống sót hung thú cũng đều phát sinh to lớn hạch biến dị. Đặt ở bình thường rất ít có thể có người dám tùy tiện xâm nhập nơi đây. Thế nhưng là theo ở vào ngày này táng ở giữa dãy núi thiên táng chi địa chôn giấu di tích cổ xưa. Tức sắp xuất thế, nơi này lại là tụ tập đủ loại màu sắc hình dạng người cùng đại lượng quân đội. Những người này gần như toàn bộ đều là đến từ nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc. Toàn bộ thiên táng ở giữa dãy núi đều là bị song phương quân đội trùng điệp vây quanh. Người bình thường căn bản cũng không có thể bước vào trung tâm vị trí. Chỉ có thể ở ngoại vi thám hiểm. Tại xa xôi trên bầu trời, có một đầu hình thể vô cùng to lớn cự điêu tại bay lượn. Nếu là nhìn kỹ lại lời nói ngươi sẽ phát hiện tại cự điêu phía trên đứng đấy một thanh niên nam tử. Hắn giữ lấy một đầu bắt mắt mái tóc dài màu trắng. Anh Tuấn khuôn mặt như là lưỡi đao điêu khắc đi ra đồng dạng. Thon dài thân hình bị một kiện áo khoác màu đen bao vây. Áo khoác trên lưng in một đầu kim sắc long. Sinh động như thật, dương nanh múa vuốt, làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ thần bí mà lại khí tức cường đại. Vị thanh niên này nam tử không là người khác, chính là rời đi Tô Hàn đến đây thiên táng sơn mạch Lam Phong. Theo Tô Hải đến chỗ này, cho dù là hắn lấy tốc độ càng mau lẹ nhiệt điêu cũng đều trọn vẹn hoa 3 ngày thời gian. Cúi đầu, nhìn phía trước cái kia như ẩn như hiện thiên táng sơn mạch. Lam Phong long ảnh du tẩu, hơi chút trầm ngâm, trong miệng truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm. Phía trước có quân đội trấn giữ cùng dò xét. Thẳng lấy bay qua mục tiêu quá lớn. Ngay ở chỗ này hạ xuống đi. Tốt, chủ nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, to lớn nhiệt điêu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là hướng về phía dưới đáp xuống. Vô thanh vô tức hạ xuống. An toàn hạ xuống tại khoảng cách táng thiên sơn mạch cách đó không xa chân núi. Lam Phong dưới chân phi nhanh như điện. Lấy như thiểm điện tốc độ hướng lên trời táng sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Bây giờ thư thần thí thiên, sở nam, vương tiểu xuất bọn họ đám người đã đạt tới thiên táng sơn mạch chỗ sâu. Lam Phong bây giờ muốn làm chính là mau chóng dám đi cùng bọn hắn tiến hành tụ hợp. Lam Phong tiến lên tốc độ càng địa mau lẹ. Một đường phi nhanh nhìn thấy qua không ít tinh không dị tộc cùng gạo nước cường giả ở ngoại vi. Thăm dò, vì không bại lộ thân phận, hắn đều không có hạ sát thủ, cũng không có dừng lại. Đến mức đối phương, căn bản thì không có phát hiện hắn tồn tại. Giống, ngay tại Lam Phong chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một tiếng mãnh thú cái kia hung tàn to rõ tiếng giống giận dữ lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên, làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, không khỏi ngẩng đầu lên hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại Lam Phong khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thiên táng ở giữa dãy núi vị trí một đầu toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu xanh. Thân hình như hổ, mặt như hình người. Trên đỉnh đầu sinh ra 2 cái long giác, có được hổ sỉ nhân thủ. Đồng thời tại nơi ngực cùng dưới nách đều dài hơn lấy miệng cùng ánh mắt. Lộ ra chỉ có quái dị. Toàn thân tản ra ngập trời hung khí. Đủ có mấy trăm trượng bàng đại quái thú thì là chậm chậm tại Lam Phong đến trong tầm mắt hiển hiện. Tại cái kia hung hãn bàng đại quái thú 4 phía, vô số tay cầm đủ loại sức tưởng tượng vũ khí tinh không dị tộc quân đội chiến sĩ đối với nó triển khai hung hãn vô cùng vây công, đồng thời càng là có đại lượng tinh không dị tộc cường giả xoay quanh với thiên danh giới đối với nó triển khai hung hãn giết hại cùng công kích, làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. cái kia hung hãn quái thú không biết hạng gì cường hãn. Tại dạng này vây công phía dưới vẫn không có bị ảnh hưởng chút nào. Có thể nói là ở chỗ này đại sát tứ phương. Không ngừng mà có dị tộc chiến sĩ tử vong. Hiển nhiên, Lam Phong không nghĩ tới mới vừa vặn đến ngày này Táng Sơn Mạch vậy mà liền gặp phải loại chuyện này tới. Bất quá, Lam Phong cũng không định xem náo nhiệt ý tứ. Dù sao hắn biết rõ bây giờ chính là tinh không dị tộc cùng nước Mỹ địa bàn. Một khi thân phận của hắn bại lộ không thể nghi ngờ là đem sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Chủ nhân, Lam Phong thu hồi ánh mắt, đang muốn nhanh chóng rời đi. Phệ âm trước long lại là chậm chậm theo vạn thú cờ bên trong dò ra đến cái đầu nhỏ. Nhìn lấy cái kia ngay tại đại sát tứ phương hung hãn quái thú. Nó thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Làm sao? Nghe được phệ âm trước long thanh âm. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Nhịn không được mở miệng hỏi. Chủ nhân cái kia. Đầu kia bị tinh không dị tộc vây công hung thú chính là lão chủ nhân dưới trướng thập hung một trong. Bài danh thứ ba hung hãn tồn tại. Tên là Thao Thiết. Phệ âm trước long cẩn thận dò xét một phen cái kia như hình người mãnh hổ. Như rồng giống như hổ. Đồng thời mọc ra hổ sỉ nhân thủ quái thú. Trong miệng truyền ra trầm thấp ngưng trọng thanh âm đến. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì. Nó ngoại hình phát sinh nhất định cải biến. Mà lại thực lực suy yếu rất nhiều. Thập hung thứ ba Thao Thiết. Phệ âm trước long lời nói làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt cùng không hiểu. Mẹ nó a, đây cũng quá ngộ xảo a. Cái này vừa đến đã gặp phải một đầu thập hung thú. Hơn nữa còn là bài danh thứ ba. So với phệ âm trước long còn cường hãn hơn Thao Thiết. Giờ khắc này, Lam Phong tâm tình quả thực là không biết dùng dạng gì lời nói để hình dung. Kinh hỉ, đương nhiên kinh hỉ, cao hứng, nhất định phải cao hứng. Nhưng là càng nhiều lại là phức tạp cùng lo lắng. Bởi vì đầu này Thao Thiết hiển nhiên là bị tinh không dị tộc cho để mắt tới. Lam Phong thật muốn đem cái này Thao Thiết theo tinh không dị tộc trong tay cướp đi không thể. Nghi ngờ là càng địa khó khăn. Cái này không thua gì là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng không có khả năng như vậy khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ cái này Thao Thiết chiến đấu lực càng địa cường hung hãn. Cho dù là Lam Phong muốn đưa nó cho hàng phục cũng đều là càng địa phiền phức. Cần phế lên không thiếu tay chân. Cho nên hắn cũng không có ở thời điểm này xuất thủ. Mà lại định tìm cái vị trí yên lặng nhìn biến. Dù sao hắn còn không biết cái này tinh không dị tộc vì đối phó đầu này Thao Thiết còn có bao nhiêu. Hậu thủ cùng chuẩn bị. Bá bá bá. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không hề dừng lại một chút nào. Dưới chân tốc độ di động. Người nhẹ như yến. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lên trời táng bên trong dãy núi vây hướng về kia Thao Thiết chỗ. Phương hướng tiến đến. Thiên táng bên trong dãy núi vây cái này một mảnh toàn bộ đều là tinh không dị tộc thủ vệ. Lít nha lít nhít, có thể nói là tay mắt đông đảo. Cho dù là Lam Phong đuổi tới cái này Thao Thiết đại chiến phụ cận cũng phế không ít tay chân cùng. Phiền phức tới, bây giờ hình thể to lớn hung hãn Thao Thiết bị cái này quần tinh hư không dị tộc đẩy vào đến một. Cái bọn họ đã sớm trước đó chuẩn bị tốt trong hạp cốc. Vô số tinh không dị tộc chiến sĩ như là quá cảnh châu chấu cùng con kiến ùn ùn kéo đến đối với Thao. Thiết dũng mãnh lao tới. Cái kia thật lớn thanh thế tựa như vô số dũng sĩ công thành. Hiu hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, tại vách núi hai bên còn mai phục đại lượng cổ lão cung nỗ thủ. Bọn họ dựng cung bắn tên. Bắn ra lít nhà lít nhít độc tiễn hướng về Thao Thiết công kích mà đi. Đưa nó đường lui cho đều phong kín. Giống, bất quá cái này Thao Thiết thật là hung mãnh dị thường. Đối mặt hung hãn như vậy vây công nó càng là hung mãnh bức người. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống cùng gào thét đến. Tràn ngập nồng đậm sát ý khí thế hung hãn theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Bất luận là những cái kia trùng sát mà đến dị tộc binh lính. Vẫn là những cái kia bắn giết mà đến mũi tên đều bị nó cái kia khí thế hung hãn cho chấn vỡ trở. Thành bột phấn, lấy ngàn mà tính dị tộc binh lính bị mạt sát, đến hàng vạn mà tính độc tiễn bị chấn nát trở thành bột phấn. Đây chính là thân là thập hung thứ ba Thao Thiết chỗ có khí thế. Hồng hộc, đại lượng thiêu đốt lên hỏa diễm khói đặc cũng là theo nó dưới nách, nơi ngực trong mồm phun ra đi ra, làm cho nó khí thế càng thêm ép người. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái quái vật. Cho dù là hung hãn, không sợ chết tinh không dị tộc binh lính cũng tại vừa mới trong nháy mắt đó cảm nhận được một chút sợ hãi. Đều mẹ nó thất thần làm gì? Cho ta tiếp tục công kích. Nếu không lời nói một hồi Phượng Thiên Nữ Vương buông xuống, người nào cũng đừng hòng còn sống. Dường như cảm nhận được sĩ khí rơi xuống cùng trong lòng chiến sĩ cái kia ẩn tàng một chút sợ hãi. Phụ trách chỉ huy hiện trường 10 tên tướng cấp cường giả tại thời khắc này trong miệng đều là phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào thét tới. Vâng, nghe được cái kia tướng giai cường giả gào thét, rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ đều là cắn răng mở miệng. So sánh với đối mặt cái kia tức sắp giáng lâm ảo thiên, bọn họ càng thêm nguyện ý đối mặt đầu hung thú này. Bởi vì Phượng Thiên Nữ Vương chính là so với cái này Thao Thiết càng khủng bố hơn tồn tại. Năng lượng pháo tay chuẩn bị, độc tiễn cung nỗ thủ lần nữa chuẩn bị, tinh hà tê liệt xạ kích thương, súng, chuẩn bị, tê liệt lưới điện chuẩn bị. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, phóng, theo một hệ liệt lạnh lùng chỉ lệnh theo tinh không dị tộc rất nhiều tướng giai các cường giả. Trong miệng truyền ra, lít nhà lít nhít tràn ngập hủy diệt năng lượng pháo đạn. Mang theo đại lượng kịch độc độc tiễn, có lấy tê liệt hiệu quả tê liệt viên đạn, tràn ngập cường đại điện lực lưới điện tại thời khắc này đều là phóng thích mà ra. Ùn ùn kéo đến hướng về Thao Thiết bao phủ tới. Đầu tiên là cái kia tràn ngập hủy diệt năng lượng pháo đạn. Cái kia thanh thế chi thật lớn, như là vô số tên lửa tại thời khắc này cùng phát. Tiếp là cái kia tràn ngập nồng đậm kịch độc độc tiễn cùng cái kia tinh không dị tộc chuyên môn bắt hung thú sử dụng tinh hà tê liệt viên đạn cùng tê liệt lưới điện. Bọn họ ngang qua chân trời, làm cho Lam Phong trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Hắn tùy thời chuẩn bị đối với Thao Thiết tiến hành triển khai cùng cứu viện. Thậm chí hắn trong bóng tối muốn đi theo Thao Thiết dưới đáy lòng thành lập liên hệ giao lưu. Cũng không có bất kỳ cái gì kết quả cùng phản ứng. Giống, đối mặt cái kia ùn ùn kéo đến đánh tới đạn pháo, Thao Thiết trong miệng phát ra gầm lên giận dữ cùng gào thét đến. Mở ra cái kia một mở to miệng rộng bỗng nhiên khẽ hấp. Cường đại hấp lực theo trong miệng bạo phát tại Lam Phong hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đem những năng lượng kia đạn pháo cho đều nuốt vào đến miệng bên trong. Oanh xùy. Mà lại thôn phệ những năng lượng kia đạn pháo giống Thao Thiết thân thể càng là biến lớn mấy phần. Sau đó nó cái kia tráng kiện cánh tay bỗng nhiên nắm lên một cái sinh trưởng tại bên vách núi cổ thụ. Bỗng nhiên quét ngang mà ra. Đem những cái kia độc tiễn cùng tê liệt viên đạn cho đều ngăn cản. Quét ngang ra. Làm cho chúng nó lấy cực kỳ nhanh chóng độ bắn ngược trở về. Đối tinh không dị tộc tạo thành đại lượng tử vong. Thế mà. Ngay lúc này, tinh không dị tộc 10 vị tướng giai cường giả lại là bỗng nhiên nắm lấy một chương cũng không biết. Từ tài liệu gì biên chế ra, quấn quanh lấy vô số tê liệt điện lưu lưới lớn đối với Thao Thiết bao phủ mà đến. Hiu hiu hiu, ngay tại vô số tinh không dị tộc coi là cái này Thao Thiết chắc chắn bị cái kia. Thập đại tướng giai cường giả nắm lấy tê liệt lưới điện cho bắt lúc. Thao Thiết toàn thân điện lưu vờn quanh. Nó trong tay cũng là hiện ra hai thanh từ vô số năng lượng điện lưu ngưng tụ ra năng lượng điện. Kiếm tới, giống, tại cái kia chương to lớn lưới điện sắp đưa nó cho bao phủ trong nháy mắt đó. Thao Thiết trong miệng phát ra một tiếng mang theo nồng đậm sát ý gào thét. Trong tay năng lượng điện kiếm bỗng nhiên huy động, cuồng bạo khí thế ngang dọc bạo phát, ngập trời kiếm ý theo trong tay hắn năng lượng điện kiếm bên trong phóng thích mà ra. Tại cái kia thập đại tướng giai cường giả kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem bọn hắn tê. Liệt lưới điện cho chém vỡ là vỡ ra đến. Phốc phốc, đông, khủng bố kiếm khí tung hoành bạo phát. Cái kia thập đại tướng giai cường giả càng là kẻ cầm đầu. bị đáng sợ kiếm khí chấn động phải thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể cũng là lưu lại từng đạo máu me đầm đìa vết thương đến. Hiển nhiên là bị kiếm khí trọng thương. Gần như 50.000 tinh không đại quân dị tộc cùng thập đại tướng giai cường giả liên thủ đều không. Làm gì được cái này Thao Thiết. Quả nhiên là hung hãn vạn phần. Cho dù là nơi xa yên tĩnh quan chiến Lam Phong, cũng đều là kinh hãi không thôi. Cái này Thao Thiết bày ra chiến đấu lực cũng quá mẹ nó cường hãn. Hơn nữa còn sẽ dùng kiếm. Làm thật không hổ là Long Hoàng dưới trướng thập hung bài danh thứ ba hung thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.